Hoa Tư Dận, tác giả Đường Thất Công Tử, người đọc Julie, chương 13. Tống Ngân bám vào quan tài đứng lên, đem chỗ hoa trong tay cắm ngay ngắn vào một bình hoa khác. Cô ấy quay lưng lại phía ta, nên ta không nhìn thấy sắc mặt cô lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng nói hận hờn. Nghe cô nương nói ta đã dùng tính mạng đổi lấy ảo mộng này, trong thế giới hiện thực đó có phải ta đã chết rồi không? Nếu như vậy, phiền cô nương hãy hỏa thiêu xác của ta, sau đó mang trò của ta về nước Lê trao cho đại ca của ta. Ta há miệng, hồi lâu sau mới phát ra một tiếng. Được. Năm ngày sau, ta và Tiểu Lam rời khỏi hoa tư mộng của Tống Ngân. Trong thời gian đó, chúng ta đã quay lại núi tuyết cạnh cánh đồng hoang Thương Lộc một lần nữa. Chỉ do thời gian quá gấp, Tiểu Lam vẫn còn hai nơi chưa thăm dò hết. Vô tình được biết Liễu Thê Thê quả nhiên chưa chết, nghe nói bị ngã xuống vực, mắc vào một cây tùng bên vách núi, được một người đi săn cứu sống. Để trả ơn cứu mạng, Liễu Thê Thê đã hứa lấy anh ta. Cuối cùng hai người thành thân, ngay cả Liễu Thê Thê cũng đã có một mái ấm rất yên ổn. Ta nói với Tiểu Lam, thực ra ta không nên giết Thẩm Ngàn. Chỉ không ngờ mặc dù như vậy, Tống Ngân cũng không muốn thoát khỏi ảo mộng. Ta muốn cứu lấy cô ấy nên mới giết Thẩm Ngàn, nhưng lại thành ra hại cô ấy. Tiểu Lam nhìn ta hồi lâu, trầm ngâm nói, đó mới là giấc mộng đẹp thật sự. Thẩm phu nhân khao khát một người yêu mình suốt đời. Thẩm Tư Quân chết đi trong lúc yêu cô ấy nhất. Cô ấy muốn sống tiếp với tình yêu chung thủy của Thẩm Tư Quân. Chỉ cần vượt qua được những ngày đau buồn đó chính là sự yên lành vô lo mà cô ấy mưu cầu suốt đời. Nếu không giết Thẩm Ngàn Tướng Quân, hậu quả sẽ khôn lường. Cô nương sao có thể đảm bảo trong ảo mộng này Thẩm Tướng Quân có thể suốt đời chung thủy với Tống Ngân? Ta tỏ vẻ kinh ngạc, nói, huynh nói với ta một đạo lý lớn như vậy, nam nhân các người chẳng phải không thích nói những chuyện tình ái tầm thường hay sao? Huynh ấy nhìn ta, nói, có chuyện đó sao? Nếu đúng là như vậy, thành lâu trên đất nước này đã phải đóng cửa từ lâu rồi. Ta nghĩ câu trả lời đó thật quá thẳng thắn. Ta nắm tay Tiểu Lam rời khỏi ảo mộng, huynh ấy lại nắm tay ta, thản nhiên nói, ảo mộng là ảo mộng, cô nương đừng so sánh ảo mộng với hiện thực. Khi huynh ấy nói ra câu đó, có một đôi phân nhạn bay ngang trời. Thời gian nửa năm trong Hoa Tư Mộng chỉ ứng với một ngày ngắn ngủi trên trần thế. Thoát khỏi cảnh mộng, một dòng nhiệt lưu đi thẳng vào ngực chỗ có viên giao châu. Huyết dịch toàn thân ta phục nóng bừng. Đó là giao châu đã hút tính mệnh của Tống Ngân. Tống Ngân đã chết trong một chiều hoàng hôn đường buồn. Nhưng trong thế giới hiện thực, không ai biết. Gia nhân trong biệt viện vẫn ngay ngắn đứng hầu bên ngôi thủy đình. Quân vị và tiểu hoàng ngủ gật cạnh cây đàn. Ánh mặt trời nhàn nhạt tỏa xuống. Tất cả vẫn bình yên, tĩnh mịch, như không có chuyện gì xảy ra. Chấp túc nhìn thấy Tiểu Lam sung sướng reo lên. Công tử! Khiến tiểu hoàng và quân phỉ giật mình tỉnh dậy. Một người một hổ vội chạy ra đón ta. Chính trong lúc đó, từ ngôi thủy đình phía xa một ngọn lửa bùng lên, chớp mắt đã bốc cao cả trường. Quân vị sững người, nói: Tống Ngân vẫn còn trong đó. Sự huynh ấy lập tức lao đi cứu, nhưng bị ta ngăn lại. Tiểu Lam nói nhỏ: Hình như thám phu nhân đã tiên liệu kết cục cuối cùng. Ta nói với quân vị đầu đuôi sự việc. Nhìn những bức rèm xung quanh ngôi thủy đình lộ ra hình thù kỳ dị trong ngọn lửa, ta sực nhớ tới lời Tống Ngân trong mộng. Cô ấy nhờ ta thiêu sát cô ấy. Tống Ngân đến chết vẫn là người chu đáo, không cần phiền ta động tay. Trước khi vào ảo mộng, cô ấy đã thu xếp hậu sự đâu vào đấy. Cách nửa hồ sen, mấy nô bộc trung thành kinh sợ gào khóc, trùm những tấm chăn dày nhúng nước xông vào thủy đình, nhưng đều bị ngọn lửa rừng rực ngăn lại. Tổng Ngân quả nhiên đã thu xếp chu toàn. Mỗi phần, mỗi đất trong ngôi thủy đình đều bị lưỡi lửa liếm sạch. Cô ấy muốn thân xác mình thiêu thành tro, đựng trong một bình gốm đẹp, trở về cố quốc sau 7 năm xa cách. Lửa được gió càng cháy mạnh, bốc cao lên, chiếu rực cả nửa bầu trời. Chiếc xà ngang từ trên cao rơi xuống hồ sen, bốc khói ngùn ngụt. 4 chiếc cột lớn ở 4 góc thủy đình từ từ sụp đổ. Có thể nhìn thấy chiếc giường mây bị cháy. Trong đó, Tổng Ngân đã yên nghỉ, đang chìm trong ánh lửa mênh mông. Trong truyền thuyết nhân gian, một câu chuyện như vậy, trong giờ phút đó, luôn có một trận mưa lớn trút xuống. Nhưng ngôi thủy đình cháy trụi, đến khi không còn gì để cháy, ông trời cũng không đổ một giọt mưa. Gió muộn đã mang hơi lạnh, ánh mặt trời tàn đỏ như máu đó phủ lên đống hoang phế trên hồ sen. Phía trước đống hoang phế đó, một đám gia nhân vẫn quỳ sụp, không ai dám vào chuyện di cốt của Tống Ngân. Ta nói với Tiểu Lam: Đi thôi, chúng ta đi thu lượm xác của cô ấy. Tiểu Lam nhìn về phía sau lưng ta, thong thả nói: Không cần chúng ta đi đâu, người lượm xác cô ấy đã đến rồi. Ta hiếu kỳ ngoái đầu nhìn, thấy dưới bóng cây liễu già bên con đường lát sỏi, người đến lượm di thể Tống Ngân mà Tiểu Lam nói. Người đã dồn Tống Ngân vào chỗ chết ấy. Thẩm Ngạn, phu quân của Tống Ngân. Chàng ta phần áo trùng gắm trắng toát, vạt áo và cổ tay điểm những hoa văn chìm màu tối, trông như một chiếc áo tang sang trọng. Bộ xiêm y thật là hợp cảnh. Chàng ta đi thẳng đến trước mặt chúng ta. Chiếc áo trùng gắm làm nổi bật gương mặt trắng bệch của chàng, nét mặt vẫn phải lạnh lùng đã thấy, giọng nói lại run run. Cô ấy ở đâu? Ta chỉ đóng hoang phế trên hồ sen, nói. Tướng quân nghe tin đến đây lượm xác cô ấy phải không? Tống Ngân đã từng nói với ta, cô ấy chỉ cần một bình đựng tro, một chiếc bình gốm màu xanh đế trắng. Ngài có mang đến không? Thẩm Ngạn há mồm không nói, quay người bước vội đến chỗ ta vừa chỉ, người loạng choạng chật ngã. Đám gia nhân quỳ trước thủy đình vội nhường đường. Ta ôm cây đàn đuổi theo, nhìn thấy người chàng ta lảo đảo sụp xuống bên trong hoàn toàn. Ánh mặt trời phía sau kéo bóng chàng ta độ dài trên đó. Qua vai chàng ta có thể nhìn thấy di hài của Tống Ngân. Sáng nay khi ta gặp cô ấy, cô ấy còn phấn tóc cao, trên má thoa phấn hồng, xinh đẹp rạng rỡ. Sáng còn là hồng nhan, chiều đã là nắm rương tàn. Ánh sáng và thời gian ngừng lại, ta nhìn thấy Thẩm Ngạn lặng lẽ quỳ trong vườn sáng im lìm đó. Một khúc gỗ đang cháy nổ bóp một tiếng, như đột nhiên sực tỉnh. Thẩm Ngạn ôm chầm di hài của Tống Ngân, động tác mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng nhợt, giọng nói là hết sức nhẹ nhàng. Chẳng phải nàng đã nói dù chết nàng cũng phải nhìn thấy ta tắt thở trước mặt nàng sao? Chẳng phải nàng đã nói ta có lỗi với nàng, nàng phải nhìn thấy ông trời trừng phạt ta thế nào sao? Nàng hận ta như thế, ta còn chưa chết, sao nàng lại chết trước ta? Không có ai trả lời chàng ta. Chàng ta ôm chặt Tống Ngân, thận trọng như ôm báu vật, khuôn mặt trắng bệch dán vào mái đầu. Xưa kia là mái tóc dài óng ả, giờ đã cháy đen. Như thầm thì với người yêu, Thẩm Ngạn nói, A Ngân, nàng nói đi. Đống hoang phế đỏ rực trong ánh hoàng hôn, mịt mờ một bầu không khí ma quái. Mặt đất cũng bị đốt nóng ran. Ta đứng nhìn tất cả cảnh tượng đó, đột nhiên cảm thấy sự mong manh của sinh mệnh. Mệt mỏi hỏi chàng ta, ngài muốn cô ấy nói gì với ngài? Bây giờ cô nương ấy không còn nói gì được nữa, cho dù ngài có muốn nghe, cô nương ấy cũng không thể nói được nữa. cô hãy đảm bảo ta. Đêm tân hôn, cô nương ấy muốn nói những lời ngọt ngào với ngài. Cô nương ấy vừa được gả đến nước Khương, là cảnh là nhà. Cô ấy thật lòng muốn thổ lộ với ngài rằng: Phu quân, thiếp đã trao tống ngân cho chàng, trao hết cho chàng, chàng nhất định phải trân trọng. Nhưng đáng tiếc, ngài đã không cho cô ấy cơ hội nói. Thẩm Ngàn ngẩng phát đầu lên. Ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt chàng ta, nói: Ngài nói Tống Ngân hận ngài, nhưng thật ra chưa bao giờ cô ấy hận ngài. Trên đời này chưa một cô gái nào yêu ngài như cô ấy. Thẩm Ngàn nhìn ta đăm đăm, như bị vật gì đánh trúng, khuôn mặt trắng bệch, không còn sắc máu. Rất lâu, rất lâu sau lại phát ra tiếng cười nhỏ khô khan, nói dần từng chữ, từng chữ: Nàng ấy yêu ta sao? Sao nàng ấy dám nói thế? Nàng ấy không hề yêu ta, nàng ấy còn hận ta. Sao ta không chết ở chiến trường đi? Ta tìm một chỗ ngồi xuống, để cây đàn lên đầu gối, nói: Cô nương ấy nói trái với lòng mình. Ta ngẩng đầu nhìn chàng ta, nói tiếp: Thẩm tướng quân, nghe nói suốt 2 năm qua ngài không hề gặp Tống Ngân một lần nào, ngài có còn nhớ hình bóng của cô ấy không? Ta sẽ cho ngài thấy hình bóng của Tống Ngân năm xưa, được chứ? Không đợi chàng ta trả lời, ta đã đánh thanh âm cuối cùng trên phím đàn, đánh ngược hoa tư điệu, để cho ảo mộng đã dệt cho Tống Ngân có thể hiện trên thế giới hiện thực. Ta không đợi chàng ta trả lời, bất luận chàng ta có muốn hay là không, có một số điều ta cần phải cho chàng ta biết. Trong cảnh hoàng hôn thê lương đó, trên đống hoang phế mờ mịt khói trắng đó, từng cảnh của quá khứ lướt trên không trung, in hình xuống mặt nước hồ sen. Trên sa mạc hoang vắng, bao la tuyết phủ, Tống Ngân rạp mình trên lưng ngựa, vượt qua sa mạc lộn nhộn đá. Gió mang theo cát, đá táp vào mặt, vào cánh tay, để lại những vết say sát loang lổ. Tống Ngân ôm cửa, thúc giục con ngựa chiến đã gần kiệt sức, nói: Chạy nhanh hơn nữa đi, ta xin ngươi đó, chạy nhanh lên, Thẩm Ngàn không đợi được nữa đâu. Trên địa ngục của cánh đồng hoang Thương Lộc, Tống Ngân xuống ngựa, loạn choạng lao vào chiến trận đầy xác chết, cánh tay và mặt mày bị gió táp thâm tím vết thương, y phục dính đầy máu, môi vẫn mím chặt, người cứng đờ, lực từng sát chết. Từ lúc bình minh đến tận đêm khuya, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Cô nương ấy dùng tay áo lau máu trên mặt người đó, ôm chặt chàng, nói: Thẩm Ngàn, em biết mà, em cần phải đến đây. Nói xong, ôm mặt, tuôn lệ như mưa. Trong hang núi tuyết gần chiến trường, chàng nằm bất động, trên người đắp tấm nhung bao. Tống Ngân ngậm từng ngụm nước mớm cho chàng, kiên trì ép chàng uống từng ngụm. Bên ngoài, trên trời sao còn chưa mọc, gió lạnh buốt rít ù ù. Tống Ngân con người run rẩy phục trên ngực chàng, nói: bao giờ chàng tỉnh lại? Có phải chàng không bao giờ tỉnh lại nữa không? Thẩm Ngạn, em sợ. Cô ấy ép sát vào người chàng, ôm thật chặt. Suốt 3 ngày, Tống Ngân cõng chàng. Mấy lần ngã lăn trên chốc núi, cô đứng không vững, nhưng vẫn cố gượng dậy, hôn mắt chàng, ôm mặt chàng, nói: em sẽ cứu chàng, em sẽ cứu chàng, cho dù phải chết, em cũng cứu chàng. Hoa Tư Điệu đột ngột dừng lại. Ta hỏi Thẩm Ngạn: ngài đã từng nhìn thấy một Tống Ngân như vậy chưa? Lời chưa dứt, chàng ta đã cắt ngang: không phải, không phải, ta không tin. Thẩm Ngạn một tay ôm ngực, trán toát mồ hôi, người run lẩy bẩy, nhưng lại nhìn ta nói ra những lời tàn nhẫn. Những cái đó không đúng, những cái đó không đúng, ta không tin. Ta cảm thấy thật buồn cười, sự bật cười thành tiếng, nói: Thẩm tướng quân, rốt cục là giả hay là thật, trong lòng ngài là rõ nhất. Tống Ngân luôn muốn nói với ngài tất cả câu chuyện đó, nhưng ngài chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội. Thẩm tướng quân, ngài có biết Tống Ngân đã chết như thế nào không? Cô nương ấy chết trong ảo mộng. Cô ấy chìm đắm trong ảo mộng, từ bỏ tính mạng của mình. Bởi vì trong ảo mộng đó, cuối cùng ngài cũng đã yêu cô ấy. Hai người thề sống bên nhau trọn đời. Cô nương ấy đã chìm đắm trong ảo mộng hư không đó, nhưng về sau ngài chết ngoài chiến trường. Mặc dù ngài đã chết, nhưng cô nương ấy cũng không muốn thoát khỏi ảo mộng đó. Cô ấy nghĩ đến nỗi đau mà ngài đã gây cho cô ấy trong cuộc sống hiện thực, còn đau đớn gấp vạn lần nỗi đau vĩnh viễn mất ngài trong ảo mộng. Tống Ngân đã lệnh cho gia nhân thiêu di hài cô ấy, không muốn lưu lại cho ngài bất cứ thứ gì. Thẩm tướng quân, ngài không hề biết Tống Ngân đã yêu ngài, luôn yêu ngài suốt 7 năm qua. Ta nói xong những lời đó, nhìn thấy ngón tay run run của Thẩm Ngạn vuốt ve chiếc vòng ngọc ở chỗ xương cổ tay Tống Ngân, rồi nắm chặt lấy. Các khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân đột nhiên đổ về phía trước, thổ ra máu, máu tươi vẩy trên di hài Tống Ngân. Trong ánh hoàng hôn ánh lên một màu yêu ma quái dị. Chàng ta thét gọi một cái tên như đau đớn không sao chịu nổi, miệng há ra mấy lần vẫn không thốt lên lời. A Ngân. Nhưng cô ấy đã không thể trả lời nữa. Tơ Ân Đàn đứng dậy nói: Tống Ngân bảo ta đem tro cốt của cô ấy về Lê Quốc. Từ nay về sau, hai người không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Thẩm tướng quân, sau 3 ngày nữa ta sẽ đến lấy tro của Tống Ngân. Chàng ta không hề để ý đến lời ta nói, chỉ ôm di thể của Tống Ngân từng bước ra khỏi thủy đình. Bước chân siêu vèo, gia nhân phục trên đất khóc thảm thiết. Ta ngây người nói: Vậy cũng được, phiền thẩm tướng quân hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô nương ấy, để cô nương ấy vào một bình gốm xanh đế trắng đưa đến nước Lê, trao tận tay cho huynh trưởng của cô ấy. Lặng lẽ, lạnh như một thanh kiếm sắt, giọng chàng ta thảng thốt vọng lên từ trong tiếng khóc than của đám gia nhân. Trước khi chết, nàng ấy có gì muốn nói với ta không? Ta nhìn theo bóng chàng ta đáp: Không, không một lời nào cả. Cô nương ấy đã không còn mong muốn điều gì ở ngài nữa. Không lâu sau, khi câu chuyện này trôi qua, nghe nói hai nước Khương, Lê lại xảy ra chiến tranh. Quân đội nước Lê do đại quân Tống Diễn chỉ huy, quân đội nước Khương do tướng quân Trấn Ải, Thẩm Ngạn thống lĩnh. Lúc này chúng ta đang du sơn ngoạn thủy ở biên giới hai nước. Trong mưa đêm ngày mùng 7 tháng 5, Tiểu Lam mang đến một tin: Thẩm Ngạn đã chết trên chiến trường Thương Lộc. Trận này vốn dĩ chàng ta chiếm ưu thế, lẽ ra có thể toàn thắng, nhưng không hiểu sao lại bại trận thân vong. Nghe nói trước khi chết, chàng ta đã dặn thuộc hạ chôn mình ở cánh đồng hoang Thương Lộc. Lúc hạ táng, họ phát hiện bên người chàng có một bình gốm xanh đế trắng, bên trong đựng đầy tro xương của ai đó. Thê thất của chàng ta ở phủ nghe tin chàng ta tử trận, tối đó tất cả thắt cổ tự vẫn trong hoa đình. Tiểu Lam hỏi ta nghĩ gì, ta cười nói với huynh ấy: Nếu kính võ công chúa Tống Ngân còn sống trên đời, có lẽ Thẩm Ngạn sẽ không chết. Trên đời chỉ có một người không tiếc tính mạng yêu chàng ta, cứu chàng ta, nhưng đáng tiếc người đó đã chết rồi. Tiểu Lam trầm ngâm hồi lâu nói: Có phải bởi vì Tống Ngân đã chết nên chàng ta không muốn sống nữa không? Vậy sao? Huynh ấy không nói gì thêm. Ta nhìn màn mưa xả xích bên ngoài, lơ đãng nói: ta không tin. Rồi cúi đầu hỏi Tiểu Hoàng: mi có tin không? Tiểu Hoàng đang lẳng lặng gặm nửa con gà nướng, nghe ta gọi liền ngẩng đầu băn khoăn nhìn ta một lát, rồi lại cúi đầu gặm tiếp. Hai chúng ta ngồi đối diện yên lặng rất lâu. Ta hỏi Tiểu Lam: sao dạo này không thấy huynh mặc màu lam? Huynh ấy cười đáp: tại sao ta nhất định phải mặc màu lam? Bởi vì ta gọi huynh là Tiểu Lam. Huynh ấy nhướng cặp lông mày đẹp như nét vẽ, trả lời ta: ta cũng thấy lạ, tại sao chưa bao giờ cô nương hỏi tên ta? Tiểu Lam chẳng phải là... Huynh ấy làm ra vẻ suy nghĩ, giống như đang tìm một từ phù hợp. Hoa đèn bất chợt nổ bếp một tiếng. Tiểu Lam nhìn ta, nét mặt êm đềm như mặt nước thô, nói: đó chẳng phải là tên thân mật cô nương đặt cho ta sao? Ta nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, nhận ra quả nhiên là như vậy, liền vội cầm ấm trà rót thêm vào cốc, nói: huynh vốn cũng có một cái tên nào đó, chẳng qua là ta thấy tên cũng chỉ là một ký hiệu, gọi Tiểu Lam quen rồi, thành ra lại quên hỏi tên huynh. Vậy huynh tên gì? Huynh ấy nhẹ giọng đáp: Mộ Ngôn. Mộ trong nhớ nhung, ngưỡng mộ. Ngôn trong không còn lời nào để nói. Đó là tên ta. Tay ta rung bắn, trà trong cốc sánh đầy ra đất.